Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2586. Đệ 2586 chương không thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng quá quan. Nam Cung Diễm ngồi xuống sau. Hắn phía sau mấy người cũng đi theo ngồi xuống. Loan Hân đi ngang qua Nam Cung Băng một đội nhân thân biên khi ý vị thâm trường quét quét phong thần. Trong mắt toàn là không hề che lấp đoạt lấy dục vọng. Phong thần trên người như cũ thanh lãnh đạm mạc, một ánh mắt đều không có đặt ở Loan Hân trên người. Trực tiếp coi nàng vì không có gì, này chẳng những không có làm Loan Hân tức giận sinh khí. Kia cổ muốn chinh phục dục vọng càng thêm nùng liệt. Tam hoàng tử Hoàng Phổ Thành nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ba người trong ánh mắt mang theo rất sâu. Đánh giá chi xác, ngay sau đó đi qua đi ngồi xuống. Nam Cung Diễm một đội người đều không có cùng Nam Cung Băng một đội người chào hỏi. Hai phương người không cần biểu lộ cái gì. Không khí đều có vẻ dương cung bạt kiếm mân ni Ngô Thanh Thiền ba người thực tùy ý làm những người. Này đánh giá. Cũng đem 10 người hơi thở âm thầm ghi nhớ, ở đây hai sườn chỗ ngồi dần dần ngồi đầy người, thượng đầu mặt sau vị trí cũng ngồi đầy người, tất cả đều là hoàng tộc, lại qua nửa canh giờ. Một cái kim sắc thảm từ thượng đầu trung ương nhất vị trí thẳng tắp hướng tới phía dưới rất xa. Khoảng cách phô khai, theo sau, một người thân xuyên minh hoàng sắc long bào, đầu đội vương miện. Dung mạo tuấn nhã trung niên nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn phía bên phải là thân xuyên phượng bào uy nghiêm mạo mỹ hoàng hậu. Hoàng hậu phía sau còn đi theo vài tên xinh đẹp như hoa mỗi người mỗi vẻ phi tần. Mấy người phía sau là hoàng gia tinh nhuệ nhất hộ vệ đội. Khi thế uy vũ chỉnh tề đội ngũ nhìn ra được tới quân kỷ nghiêm minh. Trung niên nam tử lôi kéo bên cạnh hoàng hậu ngồi vào trung ương nhất thượng đầu hai cái chủ vị. Thượng, ở đây chỗ ngồi người trên sôi nổi đứng lên. Được rồi hành lễ, bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu, ở cái này lấy cường vi tôn trong thế giới. Đối hoàng đế là không cần hành quy lạy chi lễ. Bái kiến xong đại gia liền đứng thẳng thân thể. Các vị mời ngồi. Hoàng Phổ Uyên mặt mang hiền lành lại không mất uy nghiêm tươi cười mở miệng nói. Là, ở đây người sôi nổi ngồi xuống. Hoàng Phổ Uyên có thể ngồi trên trung ương đế quốc hoàng đế. Vô luận là thực lực thiên phú vẫn là năng lực đều không thấp. Trên người phát ra tu vi là niết bàn cảnh hậu kỳ. Hắn ánh mắt tùy ý quét quét ở đây chỗ ngồi thượng mọi người. Cười nói. 10 năm một lần săn thú đại hội sắp bắt đầu, tuy rằng tất cả mọi người đều tham gia quá không ít lần, nhưng vẫn là không thể không lại nói hạ quy củ, ngay sau đó đối bên cạnh đứng thái giám tổng quản. Một ánh mắt, thái giám tổng quản thanh âm cũng không tiêm tế, ngược lại mang theo vài phần trầm trọng cảm, hiển nhiên tu vi thực lực cũng là rất mạnh, lần này săn thú hoạt động cùng dĩ vãng quy củ kém không lớn. Tham gia săn thú hoạt động 30 chi tiểu đội tiến vào hoàng gia bãi săn nửa tháng. Khi trở về ai mang đến quy định con mồi phẩm nhiều nhất? Ai chính là lần này săn thú hoạt động đệ nhất danh, bất quá lần này săn thú hoạt động quy định. Con mồi cùng đã từng có biến hóa, tìm kiếm săn thú khó khăn sẽ gia tăng. Hướng các vị thế gia đệ tử không cần thiếu cảnh giác, săn thú hoạt động chung cũng không cấm giết. Chóc. Tranh đoạt, năng giả cư chi, đây là một hồi đối trung ương thành thế gia đệ tử rèn luyện khảo nghiệm. Sinh tử bất loạn, đến nỗi đại tộc cao tầng cũng không sẽ quá lo lắng ưu tú đệ tử ngã xuống. Bởi vì tại đây loại trường hợp hạ, cũng không có bao nhiêu người dám đối với gia tộc bọn họ con nối dõi chân chính ra tay tàn nhẫn. Chém giết, nếu không tương lai thế tất muốn gặp đến bọn họ điên cuồng trả thù. Thái giám tổng quản sau khi nói xong, lại đem không gian nhường cho Hoàng Phổ Uyên. Hoàng Phổ Uyên cười rất có thâm ý nói, lần này săn thú hoạt động cùng Trấn Quốc Hầu Phủ Thế Tử chi vị khảo nghiệm cùng một nhịp thờ. Các ngươi cần phải bày ra ra tốt nhất thực lực, vì chín vị tranh cử thiếu gia gia gia nan đề, cũng không thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng quá quan, trừ bỏ có Trấn Quốc Hầu Phủ chín vị thiếu gia. nơi đội ngũ, người khác đều sôi nổi mở miệng trả lời, là, ngay sau đó Hoàng Phổ Uyên cười như không cười nhìn về phía ngồi ở bên trái chỗ ngồi trung ương. Một thân uy thế bất phàm anh tuấn trung niên nam tử. Hết chương.